Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chết sống người. Thế là, một đoàn người dọc theo giả nua lót đá hành lang đi dạo. Có núi, có nước, có ao, có suối. Có phòng, có cầu. Năm đó, nơi này liệu tất hết sức phồn hoa. Triệu Tinh Thần vừa đi vừa nói. Đó còn cần phải nói. Năm đó, chấm ngoặc kép, Triệu Thư há mồm liền nói. Bất quá, bị Triệu Hiền trừng mắt liếc. Lập tức, lời nói một nửa liền rụt trở về. Năm đó nơi này là Bình Đông Hầu Phủ. Đương nhiên phồn hoa, Triệu Tinh Thần nói. Triệu trưởng môn thật là lợi hại. Sớm sờ qua chúng ta sơn trang đáy đúng không? Triệu Hiền trên mặt lại có từng tia sát khí. Triệu Hiền lão đệ, ngươi hiểu nhầm, là ta tại trên đường cùng hắn nói chuyện phiếm trò chuyện lên. Cố đạo tử mau nói. Cái này, lão ca, ta trước kia đã nói với ngươi. Về chúng ta Bình Đông sơn trang không thể ngoại truyền. Triệu Hiền rõ ràng không cao hứng. Mặt đều ô đi lên. Lão đệ, mưa gió, liền muốn tới. Các người muốn dối gạt cũng không dối gạt được. Không bằng thoải mái bày ra đến. Không cần che đậy. Mà Bình Đông sơn trang mấu chốt nhất chính là muốn để thái cô còn sống. Bằng không thì, Bình Đông sơn trang liền khó đi thoát khỏi tù đầy cảnh. Mà Triệu trưởng môn chính là các ngươi hy vọng duy nhất. Sở dĩ, lão ca ta liền nói. Lão đệ, chúng ta tương giao một trận. Cũng có trên trăm năm. Ngươi nhìn lão ca ta cái gì thời gian loạn tước qua thiệt đầu căn tử. Cố đạo tử nói. Lão ca, ta trách oan ngươi. Bất quá, thái cô sự tình là ta gia tộc bí mật. Lão ca ngươi đều không có cách. Ai còn có thể cứu nàng? Làm vì hậu bối. Ta chỉ bất quá nghĩ để thái cô tiên thăng trước đó có thể cao hứng một trận mà thôi. Triệu Hiền, nói, người đây liền sai. Phản lão hoàn đồng đan cũng không chỉ là chỉ có thể phản lão hoàn đồng. Người nghĩ, nó đã có thể phản lão hoàn đồng. Để già đi thân thể trọng tân tỏa sáng thanh xuân. Thân thể tốt, một chút bệnh có phải hay không cũng có thể đi theo làm dịu. Cho dù là chúng ta trước mắt còn không thể giải quyết triệt đề. Nhưng là, cũng không có nghĩa là tương lai không có cách nào. Chỉ cần có thể để thái cô lại sống thêm hơn vài chục năm. Ta tin tưởng, ta cố đạo tử có biện pháp giải quyết bệnh của nàng. Cố đạo tử nói, việc này liền xin nhờ Triệu trưởng môn. Triệu Hiền đường đường chính chính hướng phía Triệu. Tinh Thần chắp tay xuống. Ta muốn vào tòa kia lầu nhìn một cái. Triệu Tinh Thần dừng bước. Chỉ vào tòa kia hoài nghi là nguyên lai đại đường lầu các nói. Bởi vì tuy nói có hoài nghi. Nhưng Triệu Tinh Thần thiên mục thế mà nhìn không thấu. Thuyết minh, tòa kia lầu còn có tương đối lớn bí mật. Một tòa lầu cũ mà thôi. Có cái gì tốt nhìn? Triệu Hiền lắc đầu. Triệu lão đệ, hết thảy e đơ cô làm trọng. Cố đạo tử còn nói. Thật, đi, chấm ngoặc kép. Triệu Hiền do dự một chút. Ứng, thế là, quẹo mấy cái cua queo. Đi vào, chỉ thấy Triệu Hiền hướng phía lầu cũ phương diện bắn ra mấy giọt máu dịch. Phòng lầu trên không hình như một lớp da bị nhổ rơi như vậy. Lập tức, cả tòa lầu cũ rõ ràng hiển hiện tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Triệu Tinh Thần trái tim thế mà kịch liệt nhảy lên một cái. Lập tức, toàn bộ huyết mạch đều hưng phấn lên. Khẳng định là bên trong có Triệu thị tương đối gần chủ mạch huyết thống tại kích thích chính mình. Mới sẽ như thế. Kít, rát, mở ra phủ bụi mà nặng nề cửa lớn. Quả nhiên to lớn, nơi này mới là ngày xưa Bình Đông Hầu Phủ. Cái ghế tất cả đều là đắt đỏ tím kim đàn mộc. Sàn nhà giường trên lấy bạch ngọc. Vách tường bên trên giường cột chạm trổ. Tất cả đều là hung thú đồ đằng. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần hai mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm chính giữa đại đường bên trên một cái ghế. Bởi vì, cái kia thanh còn phủ lên da cọp từ cái ghế bên trên thế mà ngồi một người. Này người một thân áo giáp, đoán chừng niên đại xa xưa. Áo giáp đã kinh biến đến mức ảm đạm không ánh sáng. Phía trên thậm chí đã ngứa hóa. Hiện đầy pha tạp gì? Tổ tông, chấm ngoặc kép, Triệu Hiền một mặt bi thương quỳ xuống. Thanh âm có chút nghẹn ngào, mà Triệu Thư cũng quỳ theo hạ. Tiểu tử gấp siết quả đấm. Xin ra mắt tiền bối. Cố đạo tử sâu khom người làm lễ. Chỉ có Triệu Tinh Thần còn đứng. Thậm chí, quý người đều không có. Triệu trưởng môn, người chính là Hạo Thiên Tông tông chủ. Nhưng là, nhìn thấy ta Triệu gia tổ thượng cũng hẳn là lên tiếng chào hỏi a. Triệu Hiền khẩu khí hùng hổ dọa người. Nếu không phải ta thái cô sự tình muốn cầu ngươi, ta Triệu Thư đã sớm vặn hạ đầu ngươi làm cầu để đá. Triệu Thư giận dữ, lời này, chính là nhà ngươi tổ tông cũng không dám như thế nói với bản tọa. Triệu Tinh Thần nói, Triệu trưởng môn, ngươi liền ý tứ một cái thế nào? Cố đạo tử cũng không muốn hai người chơi cứng. Đến lúc, phản lão hoàn đồng đan đan phương coi như ngâm nước nóng. Thậm chí, Triệu Tinh Thần sẽ đem nhỏ mạng bỏ ở nơi này cũng có thể. Triệu Hiền ta hỏi ngươi. Đây là nhà ngươi cái kia một đời tổ thượng. Hắn tên gọi là gì? Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn. Trực tiếp hỏi. Hơn 4.000 năm trước một đời tổ thượng Triệu Phi. Tại bí cảnh bên trong thế mà đụng phải Đông Thắng ma giáo Dư Nghiệt. Cuối cùng bị bọn hắn làm hại. Trọng thương về nhà. Mấy trăm năm trước tọa hóa tại đây. Mà ta thái cô chính là vì cho tổ tông tục mệnh mới tê liệt tại dương. Một bệnh không dậy nổi. Triệu Hiền bi phẫn nói. Lúc này, Triệu Tinh Thần trong thân thể thiên cung phát sáng lên. Rất rõ ràng hiện ra Bình Đông Hầu Phủ địa bàn. Cái kia đích thật là một mảnh phạm vi đạt tới hơn 1 vạn dặm thổ địa. Triệu Phi, ngươi nên tỉnh. Triệu Tinh Thần hướng về phía cái ghế nói. Triệu Tinh Thần, ngươi làm cái gì? Triệu Hiền tức giận đến hét lớn một tiếng đứng lên. Sát khí nháy mắt dồn đến Triệu Tinh Thần trên người. Cha, giết cái này cẩu vật. Triệu Thư bạo thẹn lên. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí co duỗi. Nháy mắt hình thành kiếm võng phong tỏa cả tòa lầu. Đừng kích động. Có lẽ là cái hiểu nhầm. Chúng ta trước nghe một chút Triệu trưởng môn nói thế nào. Cố đạo tử tranh thủ thời gian vung ra. Một đạo tiên cương cản tại Triệu Tinh Thần phía trước. Sợ hắn bị xử lý. Triệu Phi ngủ thiếp đi. Hắn cũng chưa chết. Đây là một môn cổ xưa rùa hơi thở chi thuật. Mấy năm trước, ta bái kiến đồng dạng một người cũng là như thế. Người kia cũng họ Triệu. Chỉ bất quá, tỉnh lại qua không lâu sau liền chết. Triệu Tinh Thần nói, không có khả năng. Nếu như nói ta nhìn không ra. Thế nhưng là, ta thái cô làm sao có thể nhìn không ra. Triệu Hiền hừ nói, đề cử hạ. Thật tâm không sai, đáng giá trang cái, tất lại có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm, người thái cô nhìn không ra cũng không có nghĩa là bản nhân nhìn không ra. Triệu Tinh Thần hừ, lạnh nói, Triệu Tinh Thần, người quá cuồng vọng, chẳng lẽ, người so ta thái cô còn lợi hại hơn hay sao? Triệu Hiền một mặt mỉa mai, các ngươi tại nhau nhau cái gì? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Thái cô, chấm ngoặc kép, Triệu Hiền hô nói, lão thân cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Ta là tới một lần cuối cùng thăm viếng tổ tông. Lúc này, một cái lão giả sau lưng cái hoa trắng mênh mang lão phụ nhân tiến đến. Thái cô, này người gọi Triệu Tinh Thần, là Hạo Thiên Tông trưởng môn. Lúc đầu, chúng ta là muốn hỏi hắn muốn một viên phản lão hoàn đồng đan. Nào ngờ tới hắn nói phải ngay mặt thi thuật. Sở dĩ liền cùng đi theo. Kết quả, vừa tới nơi này liền. Chúng ta cũng không ngờ tới hắn lại là cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn căn bản chính là Đông Thắng ma giáo Dư Nghiệt. Triệu Thư giận dữ nói. Đường Bình, thả ta xuống, để ta tọa hạ. Triệu Lạc Hinh nói. Triệu trưởng môn, người nói nhà ta tổ thượng còn sống. Thậm chí, người còn nói bái kiến đồng dạng tình huống người. Cái kia ngươi có biện pháp để hắn thức tỉnh sao? Triệu Lạc Hinh ngồi vững vàng sau hỏi. Đương nhiên là có. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Bất quá, ta không có thể bảo chứng hắn thanh tỉnh sau có hay không còn có thể sống bao lâu. Có lẽ mấy canh giờ. Có lẽ mấy tháng. Thậm chí mấy năm. Sở dĩ, muốn hay không để hắn thức tỉnh chính các ngươi quyết định. Miễn cho đến lúc nói này nói kia. Còn cho rằng ta hại nhà các ngươi tổ tông. Thái cô, ngươi làm quyết định đi. Triệu Hiền nói. Tổ tông nếu như một mực dạng này cái kia cùng chết cũng không có gì khác biệt. Dù sao đều phải chết, không bằng để tổ tông trước sống tới. Triệu Lạc Hình nghĩ nghĩ nói, nếu như sau này có biện pháp ổn thỏa để tổ tông lâu dài sống sót, vậy chúng ta lần này có phải hay không liền? Chấm ngoặc kép, Triệu Hiền có chút do dự. Triệu Hiền, làm người muốn lấy lên được thả hạ. Trước mắt ma tung đã hiện, ngươi không tìm bọn hắn cũng sẽ tìm ngươi. Nếu như Bình Đông Sơn Trang không chiếm được ủng hộ của bọn hắn, chúng ta căn bản liền không chịu nổi một kích. Triệu Lạc Hinh nói, các ngươi nói chính là Đông Thắng Ma Giáo a? Triệu Tinh Thần nói, không sai. Triệu Hiền trả lời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.